Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, đuổi ra ngoài. Diệp Trần đích xác là không nghĩ tới Lý Phượng có thể lòng hư vinh đến loại trình độ này. Nói thẳng cái nhà này là nàng tên chữ. Ngươi nhanh, cho ta đi ra ngoài. Không thấy ta mang bằng hữu tới à? Lý Phượng phiền não hướng Diệp Trần làm cái nháy mắt. Nàng hiện tại vừa muốn đem Diệp Trần cho đuổi ra ngoài. Sau đó nàng và nàng những người bạn này là có thể chung một chỗ chơi. Còn như nhà tên chữ vấn đề. Nàng dĩ nhiên là vì có thể ở những thứ này bạn bè không tốt trước mặt cố ra vẻ tí. Tối ngày hôm qua bị nhà mình con gái chọc giận. Ngày hôm nay liền muốn ở chỗ này tìm về mặt mũi tới. Ta không muốn đi. Cái nhà này, ta cũng có một phần chia. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đem ngươi những thứ này bạn bè không tốt cho đưa đi đi. Ta cũng không muốn để cho các nàng ngây ngô ở chỗ này. Chướng khí mù mịt, nhà, đối với Diệp Trần mà nói, là một cái rất thần thánh địa phương. Không cho người ngoài trà đạp, mà Lý Phượng mang về trong những người này. Còn có hút thuốc lá, 2-3 người trên kẹp thuốc lá, cho khói trực tiếp rơi trên mặt đất. Khắp phòng cũng tràn ngập mùi khói, để cho Diệp Trần rất là khó chịu. Người người trên chân đạp giày cũng là rất dơ, thậm chí còn có đất bùn rớt xuống đất bản bên trên. Nguyên bản sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi phòng khách, ngay tức thì liền bị làm nhục ngổn ngang. Cái này xem hình dáng gì? Diệp Trần hiện tại coi như là biết, khó trách Lý Phượng một mực như thế chán trường, ăn ngon lười làm. Có như thế một đám bạn bè không tốt, nàng không đổi kém cõi. Liền kỳ quái, mỗi người vòng giao tế tử, là nhất có thể nhìn ra một người. Bạn bè không tốt, chướng khí mù mịt, nghe được cái từ này tiếng nói. Lý Phượng nhất thời sửng sốt một tí, sau đó liền rất khó chịu. Có ý gì à, chửi mình mang tới bằng hữu. Lá gan càng ngày càng mập. Tiểu Phượng, người con rể này là ý gì à? Hắn mắng chúng ta đây. Một tên phế vật, ngươi còn không dạy bảo dạy bảo. Đúng vậy, ngươi không vẫn luôn nói ngươi là đứng đầu một nhà. Gia phong rất nghiêm sao? Lên a, một đám người đều là lòng đầy căm phẫn. Chỉ Diệp Trần chính là một trận chửi mắng. Suối bảy Lý Phượng đối với Diệp Trần động thủ. Cái này, Lý Phượng tạm thời cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng là đứng đầu một nhà không giả. Nhưng còn như Gia Phong, Diệp Trần, ngươi, chính ngươi đi thôi, đừng để cho ta đuổi ngươi đi. Lý Phượng nhìn xem Diệp Trần, do dự một tí, trực tiếp nói, nàng không đánh lại Diệp Trần. Bây giờ đối với Diệp Trần lại là có một loại âm thầm sợ hãi. Đối mặt hắn, cũng không có gì muốn ý động thủ, cũng chỉ có thể dùng lời nói khuyến cáo. Liều mạng nháy mắt, hy vọng Diệp Trần có thể mình rời đi. Cũng tốt cho nàng ở mình trước mặt bằng hữu lưu chút mặt mũi. Đuổi ta đi, ngươi xứng sao? Diệp Trần không nhìn thẳng Lý Phượng trong mắt nhờ giúp đỡ. Nhà mình địa bàn, tại sao phải đi? Cho các ngươi 3 phút, mình cút đi, nếu không, ta kêu người tới đuổi các ngươi đi. Diệp Trần nhìn lên đồng hồ, nói, hiện tại bắt đầu tính giờ. 3 phút đến một cái, không đi, ta liền đuổi người. 3 phút, như thế phách lối, Lý Phượng mang tới những người bạn này, từng cái một cũng tức giận, đối với Diệp Trần ý kiến càng lớn hơn, ngươi một tên phế vật dựa vào cái gì nói như vậy? Một cái đến nhà ở rể có cái gì tư cách như thế nói? Không địa vị, danh tiếng kém, không đáng nhắc tới phế vật cũng dám nói ẩu nói tả. Phải, ta chờ, ta đây muốn xem. Ngày hôm nay ngươi làm sao đuổi chúng ta đi? Ta liền không đi, ngươi có thể làm gì ta? Cũng quá xem nhẹ coi trọng mình đi. Những phụ nữ này từng cái một cũng cay cú vô cùng. Trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Trên ghế, thậm chí, còn có người ngồi ở trên bàn. Một bộ kẻ ác vô lại dáng vẻ. Cũng muốn xem Diệp Trần là làm sao đuổi bọn hắn đi. Liền cái này dáng điệu. Các nàng mình không đi, ai có thể đuổi các nàng đi, phải không? Diệp Trần nhìn những thứ này, khẽ mỉm cười, không chút nào để ở trong lòng. như cũ nhìn lên đồng hồ, tựa hồ là ở kế như nhau. Diệp Trần, ngươi tới đây. Lý Phượng kéo một cái Diệp Trần, không kéo động, liền hướng hắn nói một tí, muốn kéo hắn đến bên cạnh trong góc nói chuyện. Nhưng Diệp Trần chỉ là nhìn nàng một mắt, cũng không có nhúc nhích. Có lời gì ngươi liền nói, còn có một phút. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Đủ rồi. Lý Phượng có chút tức giận vừa nói, tên này, lá gan càng ngày càng lớn, một chút cũng không cầm mình coi ra gì. Mình bất quá chỉ là mang mấy người bạn tới nhà vui đùa một chút sao? Còn như thế nghiêm túc, muốn đuổi các nàng đi. Các nàng ngày hôm nay ai đều sẽ không đi. Ta cũng là người cái nhà này. Lý Phượng lớn tiếng nói, ngươi cái thân phận này, ở ta nơi này không dùng. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, một xem thời gian đến, liền trực tiếp cầm ra điện thoại, bấm Kiều Viễn dãy số. Diệp tiên sinh, ngài tìm ta à? Mới vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền tới Kiều Viễn thanh âm, rất là hưng phấn. Đây chính là Diệp tiên sinh lần đầu chủ động gọi điện thoại tới đây. Dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Diệp Trần ừ một tiếng, liền nói, trong nhà ta hiện tại tới một ít kẻ ác vô lại. Người mang ít nhiều người tay tới đây, cầm những người này cũng cho ta đuổi đi. Là biệt thự số 8, đừng đi nhầm. Diệp Trần mở miệng nói một câu, hắn đặc biệt nói rõ là biệt thự số 8, chính là vì để cho Kiều Viễn đừng đi một cái nhà khác. Đi nhầm biệt thự, đó cũng là rất lúng túng một chuyện. Được, Diệp tiên sinh, ta sau này liền đến. Kiều Viễn vội vã cúp điện thoại, liền bắt đầu đi chuẩn bị. Nghe Diệp tiên sinh cái miệng này khí, tựa hồ nhà hắn có không ít khách không mời mà đến. Lần này, sẽ phải ở Diệp tiên sinh trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Cũng phải để cho hắn biết, Hồ Thái Bình biệt thự an ninh lực lượng là rất cường đại. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Hồ Thái Bình biệt thự bảo an tất cả đều nhận được thông báo. Bắt đầu tập hợp, những thứ khác nghiệp chủ, cùng với một ít tới thăm viếng người đều sợ ngây người. Đây là muốn làm gì? Toàn bộ Hồ Thái Bình biệt thự khu vực rất lớn, ngày thường quang đứng gác bảo an đều có mấy chục người. Cộng thêm các nơi tuần tra, cùng với thi hành nhiệm vụ, cộng lại ước chừng lại lên 100 người. Hôm nay lập tức tập hợp, diệt trừ đứng gác thi hành nhiệm vụ cơ sở nhân viên, cũng tới chừng 60 người. 60 người xếp thành hai hàng, ào ào lái vào khu biệt thự, đi biệt thự số 8 xuất phát, dọc theo đường đi, vậy hấp dẫn rất nhiều người con ngươi. Diệp Trần, người không phải kêu người sao? Người đâu? Lý Phượng nhìn Diệp Trần, một hồi cười nhạt, mình con rể này, hiện tại không chỉ có giọng trở nên lớn, đều bắt đầu học biết trang bức, còn gọi điện thoại kêu người. Liền một mình ngươi đến nhà ở rể, phế vật vậy người, có thể gọi tới cái gì người giúp, lừa bịp ai đó, không chỉ nàng không tin, người còn lại nghe Diệp Trần mà nói, đều là một hồi giễu cợt, người còn có thể gọi điện thoại kêu người, người là người ngu đi, lão nương ngày hôm nay liền ngồi ở chỗ này, ai dám cầm ta lấy, lão nương cũng không tin cái này ta, Diệp Trần, người ngược lại là có thể à. Cầm ta cho lấy à? Bà cô ta liền không đi. Một đám người đều bị Diệp Trần hoàn toàn chọc giận. Còn dám gọi điện thoại kêu người. Trang cái gì chứ? Thật cầm mình làm cái người xem. Bọn họ tới. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói chỉ là 4 chữ. Rất nhanh, bọn họ liền nghe gặp dưới chân có một cổ run rẩy thanh âm, cùng với tiết tấu rất tươi sáng tiếng bước chân. Đây là... Tất cả mọi người đều bị Diệp Trần nói cho gây ra chừng mực rõ ràng. Người nào tới? Không ít người cũng đặc biệt đi ngoài cửa sổ nhìn tới. Chỉ gặp một đội bảo an ngũ đi bên này nhỏ chạy tới. Thẳng vào biệt thự, ở trong sân dừng lại. Diệp Trần đứng dậy đi tới cửa. Thấy được phía trước nhất đứng Kiều Viễn. Vào đi, cầm cái này người trong phòng cũng cho ta đuổi ra ngoài. Diệp Trần đem cửa mở ra. Chỉ bên trong phòng, trực tiếp nói, đuổi ra ngoài, đạt được cái này chỉ thị. Kiều Viễn không có chút do dự nào, ngoác tay, sau lưng bảo an chen nhau lên. xông lên vào trong phòng. À, các ngươi muốn làm gì à? Đừng đụng ta, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Mau buông ta ra, thô lỗ, thô lỗ, các ngươi quá thô lỗ. Các ngươi rốt cuộc đều là người nào à? Tạm thời tới giữa, cả nhà bên trong đều là một phiến kêu rên. Không tới trong chốc lát, Kiều Viễn liền dẫn hắn các huynh đệ đem từng cái phụ nữ đánh đá tất cả đều mang ra ngoài. Liền liền Lý Phượng, cũng không ngoại lệ. À, đây là nhà ta, các ngươi muốn chết phải không? Diệp Trần, ngươi nhanh lên một chút để cho bọn họ buông ta ra. Nhanh lên một chút à? À, Diệp Trần, ngươi là muốn cho ta theo Nguyệt Giao nói sao? Ngươi nhanh lên một chút tới đây. Lý Phượng kinh hoàng thất thố dưới, chỉ có thể hướng Diệp Trần nhờ giúp đỡ đứng lên. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần cũng dám đối với nàng cái này mẹ vợ ra tay. Một chút đều không chú ý kỵ. Diệp tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, Kiều Viễn tự nhiên nghe được người phụ nữ này tiếng kêu. Xem cái bộ dáng này, tựa hồ nàng và Diệp tiên sinh có chút quan hệ, liền dẫn nàng đến Diệp Trần trước mặt, chủ động hỏi thăm, nếu là ngộ thương Diệp tiên sinh người nhà, đây cũng là không tốt lắm. Diệp Trần, ngươi cử động nữa ta một tí thử một chút. Lý Phượng tóc tai bù xù, trên mặt hóa trang cho đều bị làm sai, cả người chính là một cái bà điên. Ném ra, Diệp Trần mặt không đổi sắc, chậm rãi phun ra bốn chữ. Ngạch, cái gì? Hắn còn thật dám. Lý Phượng trợn to mắt, cũng không kịp nói chút gì, liền bị Kiều Viễn hai người thủ hạ đỡ đi ra phía ngoài. Diệp Trần, người tên khốn kiếp, người mau buông ta ra. Bị mang sau khi đi ra ngoài, Lý Phượng liền lớn tiếng ồn ào. Nhưng mà, nàng lại cũng không cơ hội. Chừng 10 cái đàn bà chua ngoa bị Kiều Viễn dưới quyền tất cả đều chiếc đi ra ngoài biệt thự, ném ở bên ngoài trên đại lộ. Một đám người đi vào thời điểm, áo mũ ngay ngắn, trang điểm đậm. Hôm nay mười mấy phút đi qua, có mấy người quần áo đều bị xé rách, trên mặt hóa trang cho đã sớm tốn hết. Từng cái một, giống như là ăn mày như nhau. Lý Phượng, ngươi không phải nói phòng này là ngươi tên chữ sao? Những người an ninh này làm sao không nghe ngươi? Đúng vậy, ngày hôm nay ngươi không đem nói theo chúng ta nói rõ ràng, chuyện này không xong. CMN, lão nương quần áo đều bị xé rách. Đây chính là mới vừa mua bộ đồ mới. Mấy người lập tức đem mũi dùi nhắm ngay Lý Phượng, lớn tiếng chất vấn. Đứng ở trong đám người giữa Lý Phượng, lập tức là được bị phún tiêu điểm, đều sắp bị mọi người nước miếng cho chìm ngập. Nàng tâm tình lúc này, có thể tưởng tượng được, trong lòng hận không phải đem Diệp Trần cho lột da rút gân. Nhưng mà, nàng nhưng không làm được. Cái đó, ngày hôm nay thật sự là xin lỗi. Ta, con gái ta không có tới. Nếu không liền, liền khẳng định sẽ không như vậy. Lý Phượng vội vàng cho mọi người bồi không phải. Các ngươi yên tâm, ta trở về nhất định cầm Diệp Trần cho hung hăng dạy dỗ một trận. Để cho hắn cho các ngươi nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này nhưng không có một cái tin tưởng. Liền ngày hôm nay Diệp Trần cường thế như vậy, hắn sẽ cho những người này nói xin lỗi sao? Thật là nằm mơ. Vậy ngươi nói, để cho hắn tại sao nói xin lỗi? Còn có một vài người hết hy vọng không thay đổi, thật vẫn hỏi. Vậy nếu không như vậy, qua mấy ngày các ngươi còn tới nơi này làm khách? Lý Phượng thử nghiệm hỏi. Nơi này, tới cái quỷ. Đám người trong lòng một hồi khẽ run. Liền mới vừa rồi đám này bảo an đối với Diệp Trần nói gì nghe nấy dáng vẻ, coi như lại tới một chuyến, cảm giác cũng là bị đánh vận mệnh. Kẻ ngu mới tiếp tục tới đây. Vậy ta không tới, ta có chuyện, đi trước. Các ngươi đi đi, ta cũng đi, trở về xoa mặt trước. Ta đột nhiên nghĩ đến mua quần áo không đi lấy. Các ngươi đợi ta một chút, ta cũng đi. Đám người bỗng nhiên làm chim muôn bay tán ra, lập tức liền tất cả đều chạy sạch, chỉ để lại Lý Phượng một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Gió thu xào xạc, lại tiếp tục nhìn biệt thự một chút. Hận ngứa răng, nhà mình cửa, mình lại bị người đánh văng ra ngoài. Thật mất mặt,